đều tiêu hao hết, đem trữ hàng vật tư chuyển hóa thành thực lực hiện hữu. Nhưng là bây giờ vấn đề là, những thứ này ma lang xạ thủ, tại thời gian 3 tháng bên trong, ma thể đẳng cấp đột nhiên tăng mạnh 6-7 đoạn, thậm chí là 7-8 đoạn, tốc độ tăng lên nhanh như vậy, tất nhiên dẫn đến căn cơ bất ổn. Nếu như lại tiếp tục bừa ăn biển nhét xuống đi, một cái không tốt, nhưng là, tẩu hỏa nhập ma, đối cái này 100 tên ma lang xạ thủ mà nói. Vững chắc cảnh giới, trầm ổn căn, cơ, mới là trọng yếu nhất. Đạo lý này, không chỉ là Chu Hoành Vũ hiểu, tất cả ma lang xạ thủ, kỳ thực đều là minh bạch. Bởi vậy, mỗi ngày lúc ăn cơm, bọn gia hỏa này tuy nhiên ngụm nước chảy ròng, nhưng lại thật không còn dám ăn. Hết chương.